Chương 2979, ngàn năm thọ nguyên. Thứ nhất bạo. Tiếp theo, trong lòng của hắn cái kia sinh mệnh bản nguyên, chính là lập tức cảm giác được. Mà theo Trần Phong sinh mệnh bản nguyên giác tỉnh, cái kia trong nội đàn cái kia xanh mơn mởn quang hoa, cũng là lập tức thì sáng lên. Hoàng điểu ở bên cạnh nhìn âm thầm tán thưởng, bình thường nhân muốn hấp thu sinh mệnh bản nguyên tinh hoa, đều rất khó làm đến. Coi như đạt được cái này nội đan trong tay bọn hắn cũng chỉ là cái phế vật, ta lại không nghĩ rằng Trần Phong có thể dễ dàng như thế đem hấp thu. Theo Trần Phong sinh mệnh bản nguyên giác tỉnh, hắn sở hữu huyết mạch, sở hữu bắp thịt cùng cốt cách bên trong, cái kia nho nhỏ vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện. Theo vòng xoáy này xuất hiện, to lớn sức hấp dẫn truyền đến, lập tức, cái kia xanh mơn mởn bản nguyên tinh hoa chính là vây quanh Trần Phong. Bản nguyên tinh hoa không ngừng bị Trần Phong hấp thu. Trần Phong thọ mệnh đang không ngừng tăng lên. Trước đó, hắn đã tăng lên tới hắn đáng lẽ nên có trình độ, mà bây giờ, thì là ở đây trên cơ sở còn có đang không ngừng bay vụt không ngừng để cao. Thấy cảnh này, Hoàng Điểu cũng là mỉm cười. Sau đó, nàng cũng là bắt đầu hấp thu, Hoàng Điểu hấp thu phương thức, thì là cùng Trần Phong hoàn toàn khác biệt. Nàng trực tiếp đem chính mình mỏ chim, phu một tiếng, chính là cắm vào cái kia bên trong nội đan. Mà mỏ chim đâm vào trong đó về sau, nhất thời, cái kia xanh mơn mởn quang hoa chính là trực tiếp bị nàng hấp thu đến trong miệng. Tiếp theo, chính là nhìn thấy, cổ họng của nàng không ngừng mà làm ra nuốt động tác, thật giống như nhân loại uống nước, từng ngụm từng ngụm. Nàng, lại là tại nuốt cái này đàn tinh hoa, phải biết, đây là cực kỳ thật không thể tin một việc, giống như là đẳng xà nội đàn tinh hoa loại này đẳng cấp cực cao bảo vật, bình thường căn bản là không có cách tùy tiện hấp thu. Cần từng điểm luyện hóa. Giống như là Trần Phong cái tốc độ này liền đã cực kỳ hiếm thấy, mà Hoàng Điểu lại là có thể làm đến trực tiếp nuốt, quả nhiên là thật không thể tin, nàng liên tiếp uống mấy ngụm lớn, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, bên trong nội đan chính là khoảng chừng một nửa bị nàng cho hấp thu hết. Mà nàng hấp thu hết một nửa về sau, lập tức đem cái kia mỏ chim bắt đầu từ trong nội đan rút ra, không tiếp tục hấp thu. Nàng nói cùng Trần Phong chia đều, cái kia chính là cùng Trần Phong chia đều, một chút đều không có lấy thêm. Sau đó, nàng hoảng hoảng du du đi đến bên cạnh. Lúc này, mây đen đã tan hết, thái dương trọng lại dâng lên. Khí trời ở giữa, một mảnh thanh tịnh. Uống những thứ này nội đan tinh hoa về sau, đối nàng mà nói, giống như là như uống thuần ỉu. Sắc mặt của nàng có một ít đỏ hồng, trên thân cái kia trong sáng vàng rực vũ mao, cũng là dắt lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Thì giống như nhân uống say. Nàng vết thương trên người sẹo, tại cấp tốc khép lại, hóa thành từng khối vết máu đến rơi xuống. Đồng nhiên, nàng đánh một ợ non nê, sau đó, bình một tiếng, trực tiếp nằm ở bên cạnh. Sau một khắc, tiếng ngáy như sấm, đúng là trực tiếp thiếp đi. Lúc này, Trần Phong chính đắm chìm trong vô biên trong sự vui sướng. Hắn cảm giác, tuổi thọ của mình liên tục tăng lên, không ngừng tăng trưởng, tinh thần của mình càng ngày càng tốt. Rốt cục, qua không biết bao lâu, vang một tiếng tiếng vang, Trần Phong cảm giác, cái kia không ngừng tăng trưởng thọ mệnh rốt cục dừng lại. Trong cơ thể hắn những bản nguyên tinh hoa đó, những tại đó vật chất cùng tinh thần ở giữa đồ vật, toàn bộ đều là đạt tới một cái đỉnh phong, cũng không còn cách nào hấp thu tăng trưởng. Trần Phong khe khẽ thở dài, trong giọng nói lại toàn bộ đều là dễ chịu hài lòng, ngàn năm, tuổi thọ của ta, đã đạt tới chỉnh một chút 1.000 năm nguyên lai. Trần Phong sau khi hấp thu xong, hắn hiện tại thọ mệnh đúng là chỉnh một chút đạt tới ngàn năm lâu. Trần Phong cảm giác, chính mình tựa như là bị một trận tiếng sấm khổng lồ cho đánh thức. Cái kia tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thậm chí chấn động đến dưới người hắn thông thiên kiến mục, đều là một trận lay động kịch liệt. Chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức, toàn thân bắp thịt tựa hồ đều đang run rẩy. Cái này không phải do Trần Phong không thể tới mà Trần Phong tỉnh lại về sau, cảm giác sảng khoái tinh thần. Cả người dễ chịu tới cực điểm, thần hoàn khí túc. Hết thảy trước mặt đều phảng phất thay đổi càng thêm rõ ràng, cảm giác của hắn, đối với chung quanh phát giác, cũng là thay đổi rõ ràng tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, tinh lực của mình cực kỳ dồi dào, cảm giác giống như làm chuyện gì đều là không sẽ mệt đến một dạng, tinh lực dồi dào tới cực điểm, không có một tia thiếu hụt. Trần Phong biết, đây là bởi vì bản nguyên sinh mệnh của hắn hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cực lớn để cao chô mang cho hắn chỗ tốt. Quá dễ chịu, loại cảm giác này, tựa hồ ta có thể cùng thiên địa này cùng tồn tại. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu. Hắn hiện tại đối với tuổi thọ của mình có bao nhiêu rất rõ ràng, chính là chỉnh một chút 1.000 năm, chỉnh một chút 1.000 năm thọ mệnh. A Trần Phong một tiếng thở dài thỏa mãn, lần này Nam Hoang chuyến đi, thật sự là quá giá trị. Sau một khắc, Trần Phong suy nghĩ, chính là bị cái kia như là tiếng sấm liên tục đồng dạng thanh âm cắt đứt. Hắn lập tức trợn mắt nhìn đi, liền nhìn thấy, trên bầu trời, mây đen đã tán, mưa to sớm đã ngừng. Trần Phong trong lòng kinh ngạc, đây là nơi nào tới tiếng sấm đâu? Sau đó, hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Ở bên cạnh, hoàng điểu trên thân độ một tầng đỏ ửng, chính gục ở chỗ này nằm nga y ho ho. Trần Phong trước đó nghe được, ở đâu là cái gì tiếng sấm, rõ ràng chính là tiếng ngáy của nàng, tiếng ngáy cực lớn, chấn động đến toàn bộ thông thiên kiến mục đều là kịch liệt rung động. Trần Phong lắc đầu, gia hỏa này vậy mà liền như thế ngủ. Trần Phong cũng không có làm cái gì, chỉ là đi tới một bên qua, ngồi xếp bằng, lâm vào trong trầm tư. Hắn đang tự hỏi chính mình lần này thu hoạch. Lần này, Trần Phong thật có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Trần Phong lại tới đây, đáng lẽ sở cầu bất quá chỉ là khôi phục bình thường sinh mệnh thôi, không lại dùng ngày đêm lo lắng cho mình trong khoảng thời gian ngắn về sau liền sẽ chết đi. Mà bây giờ, hắn chẳng những khôi phục bình thường thọ mệnh, càng là thọ mệnh tăng nhiều, đạt tới chỉnh một chút 1.000 năm cái này một cấp bậc. Phải biết, vũ hoàng cảnh cường giả căn bản không có thọ mệnh đạt tới 1.000 năm, tối đa cũng thì mấy trăm năm a. Mà lại càng quan trọng hơn thì là, hắn giác tỉnh pháp tướng phải làm thế nào sử dụng, Trần Phong hiện tại vẫn chỉ là có một cái nhất là thô thiển nhận biết, căn bản cũng không biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ta hiện tại cần thăm dò rõ ràng pháp tướng đến cùng ứng làm như thế nào dùng, có thể tiếp tục bao lâu, đồng thời lại có thể lớn bao nhiêu uy lực. Sau đó, Trần Phong nhắm mắt lại, ý đồ triệu hoán pháp tướng. Nhưng là Trần Phong phát hiện, chính mình lại là căn bản không có xử lý pháp có thể cảm giác được pháp tướng, hắn căn bản là không có cách phát giác được pháp tướng tồn tại. Trần Phong khiến cho hắn có thể nghĩ tới chỗ có phương pháp, đều không dùng. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, ta thử chỉ tất cả phương pháp, kết quả đều không cách nào cảm ứng được pháp tướng. Đây là có chuyện gì? Ta pháp tướng như không cách nào cảm ngộ, vô pháp sử dụng, như vậy cũng không có cái gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Trần Phong trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.